Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chức vị điều chỉnh. Trở lại khu hành chính số 1 văn phòng lầu, Amy Pascal đã tại lầu 5 Simon văn phòng bên cạnh khu nghỉ ngơi chờ đợi hắn. Simon giữa trưa cùng Spielberg cùng một chỗ dùng cơm. Amy đồng dạng không rảnh rỗi, mà chính là mời Robert Rem. Lúc trước đồng thời mua New World Giải Trí về sau, New World Giải Trí CEO Robert Rem bị Simon lưu lại đảm nhiệm Daenerys Entertainment chủ quản điện ảnh phát hành nghiệp vụ công ty tổng giám đốc. Hợp đồng trong lúc đó theo 1988 năm tháng 8 đến năm 1991 tháng 7. Hết thảy 3 năm, cũng chính là tháng sau đến kỳ. Bởi vì tăng lương cùng đi ăn mắng khác các sự kiện một số không thoải mái. Lại thêm Simon thực cũng không quá tán thành Rem năng lực. Đối phương tuổi tác còn có chút hơi lớn. Bởi vậy lần này không có ý định lại nối tiếp ước. Amy giữa trưa cùng Rem nói thì là đối phương tháng sau rời chức hạng mục công việc Robert Rem rời. Chức về sau, hắn chức vị đem về từ Simon mấy năm gần đây một mực tại dốc sức vun trồng Mark Belfort tiếp nhận. Ra hiệu Amy không cần đứng lên. Simon tại nàng đối diện ngồi xuống, hỏi, cùng Bob nói thế nào? Amy đem vừa mới tùy ý lật xem một phần giấy báo đặt ở trước mặt trên cái bàn tròn. Nói, Bob hôm qua đã chính thức cùng Paramount ký kết, tháng sau hoàn thành bên này sự vụ giao tiếp, liền sẽ chính thức rời chức. Từ khi Daenerys Entertainment thu mua MCA, Layman thực cũng đã bắt đầu tìm kiếm xuống nhà. Simon cũng biết sự kiện này. Paramount truyền tin chủ tịch Martin Davis còn cố ý cùng hắn chào hỏi. Tuy nhiên sinh ra một số hiềm khích, Rem 3 năm này tổng thể có thể nói tận chức tận trách. Bởi vậy Daenerys Entertainment đối ngoại công khai đường kính chỉ là bởi vì bình thường chức vụ điều chỉnh, không có cái gì phụ diện tin tức truyền đi. Daenerys Entertainment mấy năm gần đây tại điện ảnh chế tác cùng phát hành phía trên hiệu suất lại rõ như ban ngày. Tự mình chứng kiến Daenerys Entertainment quật khởi Robert Rem tự nhiên trở thành hắn xưởng sản xuất lôi kéo đối tượng. Nguyên bản có hy vọng nhận chức Paramount series Lansing bị Simon kết thúc đi Metro-Goldwyn-Mayer. Martin Davis vì trọng trấn Paramount mấy năm gần đây ngày càng xa sút điện ảnh nghiệp vụ, liền mời Rem đảm nhiệm Paramount Picture tân nhiệm tổng giám đốc. Dạng này cũng không tệ, Simon nói, suy nghĩ một chút lại nói. Mặt khác, bớt thời gian lấy công ty danh nghĩa cho Bob an bài một trận rời chức party. Nên cho lễ ngộ đều là muốn cho. Amy gật gật đầu, nói, người cuối tuần đi nước Anh. Cho nên, an bài tại giữa tháng. Wonder Woman ở nước Anh đã quay 2 tuần. Đi qua tiền kỳ ma sát, cuối tuần liền sẽ có một số quan trọng ống kính quay. Làm Daenerys Entertainment tự chủ hạng mục, Simon không có khả năng giống như The Flash như thế chỉ là thông qua điều khiển phương thức. Định kỳ xem xét quay chụp phim mẫu, mà chính là dự định tự mình chạy tới theo vào một tuần thời gian. Vẫn là an bài tại cuối tháng A, trừ Wonder Woman sự tình, ta còn dự định đi một chuyến Phần Lan. Có lẽ còn có Italy, sau cùng khả năng còn muốn tại đông bờ biển đợi mấy ngày. America gạch dưới online IPO chính thức xác định tại ngày 12 tháng 7. Amy đáp ứng, lại nói, thật lo lắng ngươi cái nào một ngày triệt để mặc kệ Daenerys Entertainment bên này. Không bỏ, xuống được a? Simon tự giễu cười dưới. Nói, ta thực cũng là loại kia quyền lực dục vọng rất mạnh ra hòa. Amy hơi hơi lắc xuống đầu, nhìn qua Simon nói, ta cảm thấy cái này không có gì không tốt. Daenerys Entertainment, còn có Westeros hệ thống hắn tất cả công ty, nếu như không có ngươi tự mình trưởng khống, rất khó nói hội phát triển thành bộ dáng gì. Simon bưng lên nữ trợ lý đưa tới cà phê uống một miệng, cười lấy gật đầu nói, rất không tệ lấy lòng, về sau loại lời này muốn nhiều nói. Amy cũng theo cười rộ lên, nói vớ vẩn vài câu, lại nói đến chính sự. Ta trong khoảng thời gian này đã hoàn thành 1.000 người giảm biên chế danh ngạch. Bất quá, công ty chế tác bộ môn, phát hành bộ môn vẫn là tồn tại so sánh nghiêm trọng nhân viên thừa vấn đề. Ban đầu thuộc tại MCA rất nhiều nhân viên đối với chúng ta không có đem bọn họ lương bổng nâng lên. Cùng Denery Entertainment nhân viên cùng một trình độ cũng rất có phê bình kín đáo. Có người còn đang nỗ lực liên lạc công hội tham gia. Cầm xuống MCA về sau, Simon lúc đầu kế hoạch xóa 3.000 người, đem hai nhà công ty tổng cộng 15.000 người nhân viên quy mô giảm bớt đến 12.000 người. Chỉ bất quá, sự tình vừa mới thả ra một số tiếng gió, tìm đến truyền thông, công hội cùng liên bang chính phủ bộ môn mãnh liệt chú ý. Vì ngăn ngừa lúc đó vừa mới kết thúc hai lên thu mua phương án phức tạp, Denery Entertainment không thể không rất nhanh công khai hứa hẹn giảm biên chế quy mô chỉ có 1.000 người. Sát nhập trước đó, Denery Entertainment nhân viên tiền lương trình độ rõ ràng so MCA cùng với đồng ngành nghề hắn xưởng sản xuất cao hơn một đoạn, bởi vì giảm biên chế kế hoạch không thể thực hành. Simon cũng không có dựa theo thông lệ đem nhập vào Denery Entertainment MCA nhân viên tiền lương đề cao đến tương đương trình độ. Bên cạnh đó, vì phân lưu nhân viên, Simon trong khoảng thời gian này còn tăng cường Denery Entertainment mỗi cái hải ngoại phân bộ kiến thiết, không ngừng đem rất nhiều nhân viên phái trú đến châu Âu, Nam Mỹ cùng châu Á các loại thị trường nước ngoài. Lúc này nghe Amy lại nhắc lên sự kiện này, Simon thu hồi biểu lộ, nghiêm túc cân nhắc chốc lát nói, chế tác cùng phát hành bộ môn nhân viên tận khả năng lại ngoại phái một số. Cũng có thể chọn tuyển nhân thủ điều nhập Nancy trưởng quản đĩa nhạc cùng trò chơi các ngành. Những thứ này nghiệp vụ ở một mức độ rất lớn là chung. Tiền lương phương diện, có thể cho bọn hắn một cái chính thức thông báo. Muốn điều chỉnh ít nhất phải chờ đến một năm sau. Công ty cần đối bọn hắn năng lực tiến hành xác thực ước định. Amy nói, thực, chủ yếu vẫn là rất nhiều người đều không hy vọng được phái ra ngoài. Đặc biệt là Đông Âu cùng Nam Mỹ, còn có châu Á một số quốc gia. Người biết, đây đều là Denery Entertainment bước kế tiếp hải ngoại mở rộng trọng yếu nhất. Dù là hiện tại không kiếm được tiền, sớm đem thị trường bồi dưỡng được đến, để chỗ đó người quen thuộc Denery Entertainment cái này nhất phẩm bài. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ có thu hoạch, tiếp xuống tới ngoại phái kế hoạch. Ta ngày mai tự mình cùng Mark nói chuyện. Không cần quá chiều theo nhân viên đều ý nguyện. Đã bọn họ cầm tiền lương, tương lai còn hy vọng thu hoạch được càng nhiều, thì cần phải tiếp nhận điều khiển. Simon nói như vậy đấy. Hơi chút cân nhắc dưới, lại bổ sung, chờ đầu năm sau à. Nếu như đến thời điểm còn tồn tại nhân viên thừa tình huống, thì tiến hành lần thứ hai giảm biên chế. Đến thời điểm, dù cho có người nói cái gì cũng không quan trọng. Hai người sau đó lại thảo luận một số Nhật Bản, Osaka Universal Studio Hollywood chuẩn bị tiến độ. Amy cuối tuần cũng cần rời đi Los Angeles bay một chuyến Nhật Bản. Đang nói, sau lưng truyền đến tiếng chào hỏi. Simon quay đầu mắt nhìn, nữ trợ lý mang theo một vị trung niên tới. Sau đó cùng Amy cùng một chỗ đứng người lên. Người tới tên là Tom Pollack. Là ban đầu MCA dưới cờ Universal Pictures tổng giám đốc. Tom Pollack năm nay hơn 40 tuổi. Dáng người không cao. Điển hình người Do Thái mũi to. Có chút hói đầu. Còn mọc ra một đôi rất có nhận ra độ rủ xuống mắt. MCA chủ tịch Lou Wasserman cùng tổng giám đốc Sid Simberg tại giao dịch hoàn thành sau chỉ là treo mặc cho ai đều tin tưởng cái gì tính chất cố vấn danh hiệu liền chính thức rời chức. Hai nhà công ty sát nhập về sau, bởi vì Amy cần quản lý toàn bộ Denery Entertainment toàn cục, không có khả năng lại chiếu cố Denery Pictures sự tình. Simon đem Tom Pollack lưu lại, đi qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh. Tom Pollack hiện tại chức vị là Denery Pictures tổng giám đốc, đồng thời còn phụ trách Universal Pictures cùng Denery Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác chia. Tách dung hợp công tác, làm Denery Entertainment dưới cờ trọng yếu nhất điện ảnh nhãn mác. Simon đem tổng giám đốc vị trí giao cho Tom Pollack. nhìn như đối hai ghét phim tổng giám đốc Ella Diamond cùng New World Picture tổng giám đốc Danny Morris, hai vị này, lão nhân, có chút bất công. Nhưng trên thực tế, Tom Pollard quyền hạn lại so hai người khác đều muốn tiểu. Hai ghét phim cùng New World Picture. Tiếp xuống tới đem càng tiến một bước một mình thành hai đầu chuyên chú tự thân đề tài lĩnh vực chế. Tác cùng phát hành hệ thống. Bởi vậy, Diamond cùng Danny Morris đều thuộc về đại tướng nơi biên cương cấp bậc. Daenerys Pictures, chính thức quyền lực nhưng như cũ nắm giữ tại Simon trong tay. Tom Pollard chỉ đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, chủ yếu phụ trách bộ môn hợp đồng đàm phán, nhân sự câu thông, dự tính chế định các loại hành chính sự vụ, làm một nhà xưởng sản xuất trọng yếu nhất sáng tác quyền. Tom Pollard lại không cách nào nhúng chạm. Nhãn mác dưới cờ phim phát hành cũng sẽ từ sắp thế chỗ Robert Rem chức vị Mark Belfort phụ trách. Mà lại, Tom Pollard nguyên bản kiêm nhiệm MCA dưới cờ Cineplex Order On liên tỏa ảnh viện công ty cổ đông. Chức vị cũng bị Nancy Breer thay thế. Bất quá, Tom Pollard bản thân đối với mình hiện tại tình cảnh tuy nhiên không tính hài lòng. Lại cũng không có quá nhiều lời oán giận. Thậm chí còn có chút may mắn. Bởi vì lúc trước Simon đối MCA quyền khống chế kiên trì. Tom Pollard vốn cho là giao dịch đạt thành sau hắn cũng cần giống Lou Wasserman cùng Sid Simberg như thế rời trước. Không nghĩ tới lại có thể lưu lại. Phải biết, hiện tại Hollywood, có thể nói một cái củ cải một cái hố. Vừa mới lần nữa theo 8 đại giảm bớt đến 7 đại xưởng sản xuất. Ngang nhau chức vị, Warner Bros. Có Terry Semel. Columbia có Peter Gilbert cùng Strong Peter. Fox có Joe Roth. Metro-Goldwyn-Mayer có Sherry Lansing. Disney có Jeffrey Katzenberg. Cái cuối cùng Paramount cũng trên cơ bản bị sắp theo Daenerys rời chức Robert Rem khóa chặt. Đến mức Daenerys bên này càng là binh hùng tướng mạnh. Tom Pollard lại không có giống Wasserman cùng Simberg như thế có thể cầm một số tiền lớn trực tiếp dưỡng lão. Chỉ có hơn 40 tuổi hắn cũng không cam tâm cứ như vậy dưỡng lão. Nhưng nếu như rời đi, một đường xưởng sản xuất không có vị trí hắn, hai ba tuyến xưởng sản xuất dung không được hắn tôn này đại Phật. Trong ngắn hạn căn bản tìm không thấy phù hợp chức vị. Hiện tại, có thể có được Daenerys Pictures tổng giám đốc chức vị này. Quyền lực tuy nhiên không lớn, nhưng Daenerys Entertainment dưới cờ Daenerys Pictures A. Hollywood hơi có chút lịch duyệt cao quản đều hiểu. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng có thể mạ vàng vị trí. Hollywood xưởng sản xuất cao quản luôn luôn không ngừng biến hóa. Tại vị trí này phía trên làm mấy năm, dù cho không cách nào kéo lên, rời đi thời điểm, cũng khẳng định có thể giống Robert Rem như thế. Nhẹ nhõm cầm tới một cái nắm giữ thực quyền xưởng sản xuất trưởng môn nhân vị trí. Cho dù là càng lên một cấp toàn bộ truyền thông tập đoàn người phụ trách, cũng không phải là không có khả năng. Mọi người bắt chuyện qua. Amy rời đi qua bận rộn chính mình sự tình. Simon cũng không có hồi bên cạnh phòng làm việc của mình. Tiếp tục ngồi ở bên cạnh cũng là cửa sổ sát sàn tầm mắt khoáng đạt khu nghỉ ngơi bàn ghế bên cạnh. Cùng Pollard nói đến công tác. Ta buổi sáng phân biệt cùng Robert Redford cùng Adrian Lin người đại diện gặp mặt qua. Hai người trong âm thầm phải làm qua câu thông. So sánh lúc đầu $5 triệu lương tạm thêm 15% bản thổ phòng bán vé lông thu nhập làm. Lần này đều làm một số nhượng bộ. Ta sau cùng đem làm tỷ lệ nói tới 10%. Adrian cơ sở cắt xê xuống đến 3 triệu. Tom Pollard nói lên là Daenerys Entertainment cùng Paramount hợp tác Indecent Proposal hạng mục. Brian De Palma bởi vì lo lắng khống chế không cái này đề tài lui ra về sau. Simon thì hướng phim nguyên bản đạo diễn Adrian Lin phát ra mời. Nói lên Adrian Lin, biết người có lẽ không nhiều. Nhưng nói lên 9/1 ích. Đại khái rất nhiều người trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra Mickey Rock cùng Kim Basinger các loại hoa thức triển miên. Adrian Lin chính là 9/1 ích đạo diễn. Bất quá, 9/1 ích tuy nhiên bởi vì tranh luận mà nổi danh. Lại cũng không là Adrian Lin lớn nhất đắt khách phim. Trên thực tế 9/1 week phòng bán vé vô cùng kém cỏi. Lin lớn nhất đắt khách điện ảnh là 4 năm trước cái kia bộ từ Michael Douglas diễn viên chính. Toàn cầu bán 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé sự cuốn hút chết người. Trước đó, Adrian Lin còn quay chụp qua một bộ xâm nhập 1983 năm phòng bán vé 10 vị trí đầu Flashdance. Cái kia bộ đại khái là cùng phong Grease phim ca múa đồng dạng tồn tại tranh luận. Lại lấy 4 triệu đô la Mỹ thành bản chỉ là tại Bắc Mỹ bản thổ thì thu hoạch vượt qua 90 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Xếp hạng lúc đó hàng năm phòng bán vé bảng danh sách người thứ 3. Mặc dù có Flashdance cùng sự cuốn hút chết người dạng này thành công. Nhưng những năm gần đây, Adrian Lin chế tác phim phòng bán vé biểu hiện đồng thời không ổn định. Sự cuốn hút chết người về sau. Lin năm ngoái cùng bằng vào Nhân quỷ tình vị Ghost nhất cử thành danh kim bài biên kịch. Bruce Joe Rubin hợp tác Jacob Ladder. 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Bắc Mỹ phòng bán vé cũng chỉ có 26 triệu đô la Mỹ ra mặt. Lại thêm vị này đạo diễn bình quân 3 năm đạo diễn một bộ điện ảnh sản lượng thấp tiết tấu. Lin tại cát xê phía trên rất khó bảo trì một đường trình độ. Simon nghe Tom Pollard đại khái giới thiệu một phen. Đối với hắn công tác thành công phi thường hài lòng. Đã hai người muốn làm. Robert Redford 5 triệu đô la Mỹ cơ sở cát xê cùng Adrian Lin 3 triệu đô la Mỹ cơ sở cát xê. Đều đúng lúc là Simon tâm lý mong đợi. Đến mức 10% bản thổ phòng bán vé lông thu nhập làm. Nơi này là chỉ Denery Entertainment theo dạp chiếu phim phương diện thu hoạch được phòng bán vé. Chia cái kia bộ phận 10%. Nếu như dựa theo 100 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé cùng 55% xưởng sản xuất chia tỷ lệ tính toán. 10% đại khái tương đương với 5,5 triệu. Chỉ cần hai người có thể bảo đảm Indecent Proposal bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Mỗi người lại cầm đi 5,5 triệu đô la Mỹ. Cũng là hai người nên được. Tom Pollard xác nhận Simon đối cái này hai phần cát xê phương án không có ý kiến. Nói tiếp, đã dạng này, ta sẽ mau chóng cùng Bob cùng Lin ký hiệp ước. Mặt khác, nữ chính phương diện. Demi Moore người đại diện cho ra cát xê báo giá là 5 triệu đô la Mỹ. Ta cùng ICM bên kia nói mấy lần. Đối phương đều không có nhượng bộ. Bọn họ nói Moore hiện tại không hề thiếu hẹn làm phim. Demi Moore là Indecent Proposal. Nguyên bản nữ chính. Simon trong khoảng thời gian này một mực đúng là không để Moore lần nữa biểu diễn cái này nhân vật. Có chút chần chờ. Hắn nhìn qua nguyên tác cùng kịch bản. Cảm thấy nữ chính Diana hẳn là con gái rượu cái kia chủng loại hình. Demi Moore, đại khái là trong đầu quá nhiều liên quan tới đối phương lung ta lung tung lời đồn duyên cớ. Simon rất khó đem Moore thay tiến cái này nhân vật. Lúc này nghe Pollard nói như vậy. Simon một lần nữa suy tư một lát. Nói, cái kia coi như, người liên lạc một chút Valeria. Valeria Golino, nàng tại Rain Man bên trong biểu diễn, rất thích hợp Diana hình tượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.